Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, đánh đến tận cửa dụ hoặc. Vô Minh Tông, ngày xưa Nam Thiên Đông Vực thứ nhất tiên môn bây giờ đã trở thành toàn bộ Nam Thiên Vực công địch. Nguyên Thủy Ma Tộc mở ra lâm thời giáng lâm thông đạo. Nguyên Thủy Ma Tộc đại lãnh chúa phái đại quân trực tiếp giáng lâm. Tại chưa tới một canh giờ bên trong đem Vô Minh Tông từ trưởng môn cho tới mới nhập môn đệ tử toàn bộ cưỡng ép đoạt xá. Mấy năm trước đó Vô Minh Tông sơn môn còn tựa như tiên cảnh. Trên trăm tòa tản ra thất thải hào quang phù đảo vờn quanh Không Minh Tiên Cung xoay tròn. Tựa như tiên cảnh, mà bây giờ, phù đảo hào quang vẫn như cũ. Nhưng ở vào phù đảo trung ương Không Minh Tiên Cung đã biến mất. Thay vào đó là một đảo xuyên thẳng mây xanh chỗ sâu không biết mấy vạn dặm thông thiên cột sáng. Đường kính hơn 10 cây số đen nhánh cột sáng bên trên. Hiện lên một cái cự đại uy nghiêm khuôn mặt, nhìn chăm chú lên bốn phương tám hướng. Vô Minh Tông lớn nhất trên một hòn đảo nổi. Lạc Kiệt trong tay cầm một cây tiêu ngọc ngồi cao thượng thủ. Tay phải hơi ngồi xuống lấy chính là diện mạo trẻ lại rất nhiều Mạc Ất. Tay trái lại là Vô Minh Tông Nguyên Tông chủ. Ngồi phía dưới một loạt mười mấy tên tuổi tác không đồng nhất thân hành. Mỗi một cái trên thân đều tản ra khí tức hết sức mạnh mẽ. Lúc này Lạc Kiệt tu vi tại thu hoạch được bản thể lực lượng sau cũng nhảy lên đến thần hài cảnh. Hắn đắc chí vừa lòng ngồi ở vị trí đầu. Rất có uy nghiêm ánh mắt đảo mắt tọa hạ đám người. Trầm giọng nói ra, lần này cùng Nam Thiên Vực Chư Tông quyết chiến quan hệ phụ thân kế hoạch. Tuyệt không cho phép có sai lầm. Phụ thân chính nhìn chăm chú lên chư vị. Trong điện tất cả mọi người sau khi nghe xong cùng nhau chắp tay. Bao quát Mạc Ất cùng Vô Minh Tông Nguyên Tông chủ. Cùng kêu lên nói là đại lãnh chúa hiệu lực. Tất toàn lực ứng phó. Lạc Kiệt nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói ra, theo thám tử đến về tin tức. Vấn Tâm Tông chính hiệu triệu rất nhiều tiên môn tiến về Vấn Tâm Tông tụ hợp. Đã có thật nhiều tiên môn tiến về, đợi đến quyết chiến ngày ấy, hẳn là có thể tề tựu Nam Thiên Vực 5 tầng trở lên thần thông giả. Đây là chuyện tốt, Vô Minh Tông Nguyên Tông chủ nói ra, Nam Thiên Vực 5 tầng thần thông giả là Nam Thiên Vực các tông tuyệt đại bộ phận lực cơ động lượng. Như có thể một mẻ hốt gọn, các tông cũng không còn cách nào tập hợp như thế quy mô cao thủ. Về sau cái này Nam Thiên Vực chúng ta lại vô địch tay. Mạc Ất cũng tiếp lời nói ra. Đến lúc đó lại từng cái môn phái công đi lên. Mời đại lãnh chúa xuất quân giáng lâm. Hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Đến lúc đó chư vị đều là công thần. Lạc Kiệt trong tay tiêu ngọc tại giữa ngón tay linh hoạt chuyển động. Dùng dụ hoặc ngữ khí nói ra. Chờ phụ thân triệt để chiếm cứ thế giới này. Lại bàn về vận công thưởng, ta có thể cam đoan, chư vị ngồi ở đây tiên phong tu vi nhưng tại hiện tại cơ sở trên tiến thêm một bước. Phụ thân nói cho ta, chư vị nếu như lập xuống đại công, cho dù là sắc phong làm mới lãnh chúa cũng chưa hẳn không thể. Là thật sao? Phía dưới một râu tóc bạc trắng lão giả lập tức sốt ruột hỏi. Trong điện biểu tình của những người khác cùng hắn đồng dạng. Bao quát Mạc Ất cùng Vô Minh Tông trước tông chủ, Lạc Kiệt trên mặt tiếu dung, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái nhìn qua, cao ngạo cười một tiếng, các người cảm thấy bản tọa dám ở phụ thân dưới mí mắt nói láo sao? Không dám, không dám, tất cả mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ, lẫn nhau nhỏ giọng giao nhạt, Vô Minh Tông trước tông chủ lại hỏi. Không biết thu hoạch được đại lãnh chúa sắc phong yêu cầu là cái gì? Lạc Kiệt rất hài lòng thủ hạ không dằn nổi bộ dáng. Có động lực mới có thể xuất ra lớn nhất bản sự. Sắc phong mới lãnh chúa mặc dù sẽ phân đi phụ thân quyền hành. Nhưng so sánh hoàn toàn không chê thế giới này lấy được thu hoạch nhưng lại không tính là gì. hắn chỉ vào Mạc Ất nói ra, làm Lâm Thời Thông Đạo mở ra người, Mạc Ất cho là công đầu. Chờ Lâm Thời Thông Đạo biến thành chính thức giáng Lâm Thông Đạo sau khi luận công hành thưởng, tất nhiên sẽ thu hoạch được sắc phong. Bị chỉ vào Mạc Ất, mặt mò lập tức nổi lên một tia đỏ ửng. Dù là bây giờ có được có thể so với lục tinh nguyên thần tiên nhân lực lượng cũng là kích động. Không thôi, mau từ trên chỗ ngồi đứng dậy, quay người hướng về hậu phương một tôn uy nghiêm pho tượng xoay người thi lễ. Thành kính nói ra, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, là đại lãnh chúa mở cương mở đất. Oanh, một tiếng chấn thiên ầm ầm tiếng vang từ ngoài điện truyền đến, đánh gãy Mạc Ất. Mọi người cùng đủ đứng dậy nhìn về phía ngoài điện, hai mặt nhìn nhau. Lạc Kiệt mày nhăn lại, khua tay nói, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Một đoàn người đi ra đại điện, liếc nhìn ở vào Vô Minh Tông ngoại vi một tòa phù đảo bị một phân thành hai lật hướng hai bên. Chậm rãi chìm vào trong tầng mây rơi hướng phía dưới. Lạc Kiệt nhìn cũng không nhìn rơi xuống phù đảo một chút. Trong con mắt sáng lên ngân quang đảo qua, liếc nhìn chân trời một đóa mây trắng về sau đứng vững ba thân ảnh. Có chút dừng lại, sắc mặt lập tức kéo xuống, trầm giọng từng chữ nói ra thì thầm, Vấn Tâm Tông Diệp Thần. Bên cạnh Mạc Ất nghe được cái tên này toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ba người kia đã từ mây bên ngoài đi ra, từng bước một như đi dạo nhàn đình chậm rãi đi tới. Diệp Thần Lăng không dạo bước tại trong hư không, mỗi một bước rơi xuống, lòng bàn chân hư không nổi lên một vòng gợn sóng đẩy ra, như chuồn chuồn điểm tại mặt nước. Mộ Uyển Tâm tay nâng một ngụm lưu ly ngọc thước đi theo hắn trái về sau. Cung Chỉ Ngữ thì nắm lấy một cây kiếm phong từ thuần túy quang mang tạo thành bảo kiếm đứng ở hắn phải về sau. Vừa rồi kia vỡ thành hai mảnh phù đảo chính là từ nàng một kiếm chém ra. Nhìn xa xa bị mình hấp dẫn mà ra hơn phân nửa Vô Minh Tông đệ tử, nơi xa kia mấy chục đạo phóng lên tận trời cột sáng, kia là hơn 10 vị thần hải cảnh nguyên thủy ma tộc giáng lâm người cùng giáng lâm người ở giữa đặc thù cảm ứng bên trong. Mình đã bị lít nhà lít nhít dị tộc vây quanh, cảm giác tựa như là chạy tới nguyên thủy ma tộc chỗ thế giới. Mặc dù bây giờ cùng đến nguyên thủy ma tộc chỗ thế giới không có gì khác biệt. Diệp Thần không nhìn lần lượt dâng lên hướng mình nửa vây quanh tới nhiều người Vô Minh Tông đệ tử, đi thẳng đến Vô Minh Tông phù đảo biên giới đứng vững. Ánh mắt như tiễn rơi trên người Mạc Ất, làm hắn theo bản năng tránh đi ánh mắt. Ha ha cười nói, lá gan của ngươi vẫn là như vậy tiểu, như vậy lần này ngươi còn muốn hay không lại trốn một lần đâu. Mạc Ất không để ý chung quanh đồng tộc quăng tới dị dạng ánh mắt, vừa rồi theo bản năng tránh đi ánh mắt làm hắn cực kỳ nổi nóng. Nhìn chằm chằm Diệp Thần cười lạnh, ngươi mạnh hơn ta điểm ấy ta thừa nhận, nhưng thì tính sao, ngươi dám cuồng vọng đến ba người đi vào Vô Minh Tông. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Cái này Lạc Kiệt trong tay thói quen chuyển động chân ái tiêu ngọc, mí mắt trầm xuống nhìn phía dưới nhưng đối Diệp Thần bọn hắn nói ra. 4 năm trước ngươi tu vi mới thần thông 3 tầng. Mộ Uyển Tâm cùng Cung Chỉ Ngữ tu vi đều là thần thông 1 tầng. Nhưng khi các ngươi từ phía trên nguyên bí cảnh bên trong ra, tu vi cũng đã đạt đến thần hải cảnh. Các ngươi đoạt vốn nên thuộc về bản thế tử cơ duyên. Thật là đáng chết. Hắn mí mắt vừa nhấc, trong mắt không nhìn thấy sát khí, lại nói cũng không có chút nào sát ý. Ngược lại tại trước mắt bao người mời chào lên Diệp Thần đến. Hắn nói ra, nhưng bản thế tử thích nhất các lộ thiên tài, cho dù là đến từ phổ thông thế giới thổ dân, bao quát cái khác không gian người. Chỉ cần có bản lĩnh, bản thế tử đều thích. Hắn dừng một chút, trong tay bích lục ngọc tiêu chỉ mình, nói, bản thế tử chính là nguyên thủy ma tộc Xích Minh đại lãnh chúa thứ nhất tử. Cầu hiền như khát, ngươi như nguyện đầu nhập bản thế tử dưới trướng. Ta nhưng mời phụ thân đưa ngươi chân thân từ ngươi nhân loại vĩnh hằng chi tháp bên trong bóc ra. Cũng hứa hẹn ngươi một cái lãnh chúa chi vị. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.